Tốt nhất con dề, chương 2144, di động thi thể. Khóc chuyện audio.com, phát giác được điểm này, Lâm Vũ nội tâm một thời gian áp lực tăng gấp bội. Hắn đã có thể rõ rệt cảm giác được ở ngực khí huyết nương theo lấy mơ hồ đau từng cơn thời gian thỉnh thoảng cuồn cuộn lên. Nếu như lại như thế tiêu hao đi xuống, chờ đến dược lực triệt để mất đi hiệu lực. Chỉ sợ hắn thật phải bàn giao tại cái này thủy khố bên trong. Cho nên hắn nhất định phải thừa dịp cuối cùng này dược sức lực. Kịp thời giải quyết hết cung trạch cùng cung trạch ba tên thủ hạ. Bất quá hiện nay cung trạch bọn hắn căn bản không cùng hắn chính diện giao phong. Chỉ là dựa vào cái này kunai áp chế hắn. Để cho hắn khó chịu vô cùng. Đừng nói đi bên bờ. Chính là lộ ra mặt nước đều khó khăn. Thế nào, nhìn xem Hà Gia Vinh thi thể có hay không hiện lên tới. Lúc này trên bờ cung trạch hướng phía lơ lửng đầy cá chết thủy khố nhìn một cái. Tràn đầy chờ mong cấp thiết hỏi. Mặc dù biết lấy loại phương thức này trực tiếp đánh giết Lâm Vũ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hắn nội tâm hay là giấu trong lòng một tia như có như không hy vọng. Bên cạnh hắn ba tên thủ hạ cũng cẩn thận hướng phía trong nước nhìn một cái. Tiếp theo lắc đầu, cũng không có phát hiện Lâm Vũ thi thể. Tiếp tục, cung trạch sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói. Thẳng đến thanh chúng ta tất cả kunai đều ném xong mới thôi. Cho dù giết không chết hắn, cũng nhất định sẽ đem hắn kích thương. Hắn biết rõ, cho dù lấy loại phương thức này giết không chết Lâm Vũ, cũng tất nhiên sẽ cực lớn tiêu hao Lâm Vũ. Hơn nữa trầm thủy càng sâu. Thủy áp càng lớn, mạch nước ngầm càng mãnh liệt, cho nên Lâm Vũ ở trong nước trốn tránh kunai công kích. Thể lực tiêu hao tối thiểu là trên bờ mấy lần. Hắc, ba tên thủ hạ đáp ứng lập tức một tiếng. Lần nữa sờ qua mấy chục thanh kunai. Giống như lúc trước, hay là đem kunai cao cao ném tới không trung, lại để cho kunai mượn nhờ trọng lực tác dụng dưới rơi. Phốc phốc phốc. Mấy chục thanh kunai rơi vào trong nước sau đó lần nữa thế không thể đỡ hướng phía trong nước đập tới. Lâm Vũ nhìn thấy mặt nước đánh tới kunai. Nội tâm một thời gian khổ không thể tả. Trong lòng thầm mắng cung trạch lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Khổ nhiều như vậy không? Không tốn tiền sao? Mắt thấy số lượng này vô cùng vô tận kunai chẳng biết lúc nào mới có thể ném xong. Lâm Vũ không muốn ngồi mà chờ chết, trong đầu liều mạng suy tư tới đối sách. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới mặt nước nổi lơ lửng bốn cỗ xác chết trôi. Trong tim khẽ động, lập tức đến rồi chú ý, chư vị. Thật xin lỗi, Lâm Vũ trong lòng âm thầm nói một câu. Tiếp theo chọn chúng một bộ đối lập hoàn chỉnh thi thể trực tiếp bơi đi tới. Trưởng lão, vẫn là không có nhìn thấy Hà Gia Vinh ảnh tử. Ba tên thủ hạ ném xong kunai sau đó lần nữa liếc nhìn kiểm tra dưới mặt nước. Trầm giọng nói ra, tiếp tục, cung trạch chắp tay sau lưng. Lạnh giọng nói ra, ta cũng không tin hắn có thể tại cái này thủy khố bên trong trốn đến hừng đông. Chúng ta còn thừa kunai đã không nhiều lắm. Đây là một lần cuối cùng. Trong đó một tên thủ hạ đã kiểm tra bao khỏa bên trong trang bị sau hướng cung trạch báo cáo một tiếng. Sau đó ba người bọn họ đem bao khỏa bên trong còn thừa tất cả kunai đều sờ soạng đi ra. Dự định làm một kích cuối cùng. Chờ một chút, đúng lúc này, cung trạch đột nhiên gấp giọng kêu bọn hắn lại. Ba tên thủ hạ vội vàng dừng lại. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc quay đầu nhìn cung trạch liếc mắt. Chỉ gặp cung trạch lúc này hai mắt xuất thần nhìn qua mặt nước. Tựa hồ đang ngó chừng cái gì nhìn ra thần. Cung trạch trưởng lão. Thế nào, ba tên thủ hạ theo cung trạch nhìn qua phương hướng nhìn thoáng qua. Cũng không có thấy bất kỳ khác thường gì. Một thời gian có chút mờ mịt không hiểu. Các ngươi xem, cỗ thi thể kia, có phải hay không đang di động. Cung trạch vội vàng hướng phía trước mặt nước chỉ. Lúc nói chuyện tận lực thấp giọng, đồng thời hắn đưa tay hướng ba tên thủ hạ đè ép áp. Ra hiệu ba tên thủ hạ không phải đánh thảo kinh rắn. Ba tên thủ hạ theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Nhìn chằm chằm chỉ chốc lát, tiếp theo mấy người sắc mặt cũng hơi đổi. Quả nhiên như Cung Trạch lời nói. Trên mặt nước một cỗ thi thể ngay tại chậm rãi hướng phía bọn hắn sở tại bên bờ di động. Bởi vì cỗ thi thể này tốc độ di chuyển 10 phần chậm chạp. Hơn nữa cái này thời gian tuyến lại 10 phần có hạn. Cho nên bọn hắn không thể kịp thời phát hiện. May mắn Cung Trạch mắt sắc, trước thời hạn đã nhận ra. Chuyện này, hẳn là Hà Gia Vinh. Một người trong đó hai mắt trừng lớn, có chút kinh ngạc thấp giọng nói ra. Cái này thủy khố nước là nước đọng, căn bản sẽ không lưu động, mà bây giờ trên mặt nước cũng không có gì gió. Thi thể căn bản không thể nào tự mình di động, mà bây giờ sở dĩ di động, hơn phân nửa là nhận lấy ngoại lực quấy nhiễu. Cho nên, chỉ có thể là Lâm Vũ trốn ở dưới thi thể mặt. Lấy thi thể xem như yểm hộ, hướng phía bọn hắn bên này di động, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Một người khác cũng thấp giọng nói ra, tiểu tử này thật đúng là thông minh, vậy mà nghĩ đến lấy thi thể xem như thuẫn bài cùng yểm hộ. Chỉ tiếc hay là bị Cung Trạch trưởng lão liếc mắt một cái thấy ngay. Lại thời điểm này, hắn vẫn không quên chụp vỗ Cung Trạch mông ngựa. Cung Trạch nghe vậy ngược lại là cực kỳ hưởng thụ, ngẩng đầu cười nhạt một tiếng, hơi có chút ngạo nghễ nói ra, Hà Gia Vinh thông minh là thông minh. Nhưng vẫn là quá non một chút, nhiều năm như vậy, ta nếm qua muối so với hắn ăn cơm xong đều nhiều. Cùng ta đấu, hắn thực sự có chút không biết lượng sức, hắn tự cho là dùng loại biện pháp này liền có thể mạn thiên quá hài. Thần không biết quỷ không hay di động đến bên bờ, quả thực là ngây thơ buồn cười. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.